Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 753. Chương 753. Cái này Hùng hài tử. Chán sống đi. 1. Hạ Vãn An cảm nhận được trên cánh tay lực đạo tăng thêm. Nhịn không được lên tiếng. Tiên sinh, nàng chỉ nói hai chữ. Liền ngừng, bởi vì Hàn Kinh Niên lòng bàn tay. Vậy mà nhẹ nhàng cọ qua nàng cánh tay bị mẻ đỏ địa phương. Đâm đâm đau cùng tô tô nha. Để Hạ Vãn An bỗng dưng nín thở. Nàng cứng ngắc thân thể động cũng không dám động. Liền liên tâm nhảy đều đình chỉ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve da thịt của nàng không có mấy lần. Giống như là gặp cái gì để cho mình rất không vui sự tình. Lòng bàn tay lực đạo chợt tăng thêm. Nặng đến cuối cùng. Cùng nó nói là nhẹ có, không bằng nói là xoa nắn. Phảng phất như là trên da thịt nàng dính chặt cái gì bẩn đồ vật. Hắn đang giúp nàng dùng sức cọ sát. Va chạm địa phương vốn là có chút dư đau. Hàn Kinh Niên như thế vừa dùng lực, Hạ Vãn An không chịu được đau nhẹ, tê một tiếng. Sau đó cả người liền phản xạ có điều kiện về sau thu một chút cánh tay của mình. Hạ Vãn An phản ứng, bừng tỉnh Hàn Kinh Niên. Hắn chợt thu lại đầu ngón tay cường độ, nhưng tay nắm lấy Hạ Vãn An cánh tay, tuyệt không buông ra, lòng bàn tay của hắn rất nóng. Trêu đến Hạ Vãn An mang tai đều đi theo hơi nóng. Tâm cũng đi theo bất tranh khí bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên. Sợ mình thất thố Hạ Vãn An. Tránh thoát một chút cánh tay. Thấy không có tránh thoát rơi. Liền lại ra tiếng. Tiên sinh cái kia. Nói đến đây Hạ Vãn An. Không biết nên làm sao nói tiếp. Chung quanh nhiều người nhìn như vậy. Nàng cũng không thể trực tiếp tới câu. Tiên sinh, cái kia, ngươi có thể hay không thả ta ra? Lời này nếu là truyền vào mọi người trong tai, không biết sẽ nhấc lên như thế nào lưu ngôn phỉ ngữ Hạ Vãn An thanh âm. Trêu đến Hàn Kinh Niên đem ánh mắt từ cánh tay của nàng bên trên. Rơi vào nàng trên mặt, hắn nhìn chằm chằm con mắt của nàng nhìn một hồi, sau đó liền quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Trương Đặc Trợ. Lại liếc mắt nhìn cái bàn, Trương Đặc Trợ dây đã hiểu Hàn Kinh Niên ý tứ, vội vàng đi lên trước, đem cái bàn hướng bên cạnh xê dịch. Hàn Kinh Niên thấy không gian đầy đủ, lúc này mới chậm rãi buông lỏng tay ra. Không đợi Hàn Kinh Niên tay, triệt để buông ra cánh tay của mình, Hạ Vãn An đã có chút dùng sức, tránh thoát lòng bàn tay của hắn, trong lòng bàn tay không rơi. Khiến cho Hàn Kinh Niên vi túc nhíu mày tâm. Bất quá rất nhanh, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, cúi đầu nhìn lướt qua bởi vì Hạ Vãn An cúi người rủ xuống tại chân mình bên cạnh váy. Sau đó hắn liền bất động thanh sắc rời một chút giày ra, đạp lên nàng váy tầng ngoài cùng lụa mỏng. Cái kia vừa mới thực sự là rất xin lỗi. Căn bản không có phát giác được Hàn Kinh Niên hành động này. Hạ Vãn An một bên nói với Hàn Kinh Niên áy náy lời nói, một bên đem vừa mới bởi vì bị hắn giữ chặt cánh tay mà hơi gấp lấy thân thể đứng thẳng lên. Theo Hạ Vãn An đứng dậy, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Hạ Vãn An nghe tiếng cúi đầu nhìn thấy mình váy tầng ngoài cùng lụa mỏng bị kéo xấu thành hai nửa. Hàn Kinh Niên nghe thấy theo dự liệu thanh âm về sau, cố ý dừng lại mấy giây, mới cúi đầu nhìn về phía bên chân. Sau đó khi nhìn đến phá mất lụa mỏng về sau, lập tức một mặt xin lỗi ra tiếng. Không có ý tứ, không có chú ý tới, Hạ Vãn An liền vội vàng lắc đầu. Không có, Hạ Vãn An chỉ nói một chữ. Hàn Kinh Niên liền lại mở miệng. Không nói chuyện lại không phải đối nàng nói, mà là nhìn về phía bên cạnh Trương Đặc Trợ, đi cho vị tiểu thư này chuẩn bị một bộ mới lễ phục. Vâng, Hàn Tổng, Hạ Vãn An vội vàng lên tiếng ngăn cản. Không, không cần, ta lát nữa để bằng hữu của ta cho ta lâm thời lấy một bộ lễ phục liền tốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?